Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 67, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Xương Bình thứ 38, tháng 2, trời giá rét, núi non băng giá, hoàng hậu băng hà chưa đầy một tháng. Hoàng đế vì tưởng nhớ mà sinh bệnh, cuối cùng cũng đi theo bà. Tháng 4 cùng năm, thất hoàng tử Tiêu Yến lên ngôi, xưng đế, đổi niên hiệu thành Kiến An. Quốc hiệu là Diệp, tân quân đăng cơ, đổi niên hiệu là chuyện thường tình. Nhưng việc đổi quốc hiệu, xưa nay trăm ngàn năm hiếm thấy, trừ khi đổi cả hoàng triều. Chưa từng nghe có người thừa kế ngai vàng lại thay đổi quốc hiệu của tiên đế. Nghiệp và Diệp, âm đọc tương tự, kẻ không để ý chỉ nghe qua. Tưởng như chưa đổi, nhưng nhìn chiếu thư rồi mới hay. Quả có thay đổi. Tam tỉnh đồng loạt dâng sớ, quan ngự sử lên đàn gián nghị, đều khẩn thiết can gián, không thể tùy ý đổi quốc hiệu. Giữa hàng hàng lớp lớp triều thần quỳ lại can ngăn, trên ngự tòa, tân quân lặng lẽ tháo xuống 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, cởi bỏ hoàng bào, rút trường kiếm là thanh kiếm Triệu Vũ. Trước khi kiếm rời vỏ, hắn để lại một câu: hôm nay triều đình huyết tẩy, Lạc Dương huyết chảy, ta đã lật đổ đại nghiệp triều, lập nên tân vương triều của ta, quốc hiệu mang chữ Diệp. Các khanh hôm nay là xưng thần quy phục, hay là hàng thần đổ máu, một nén nhang chính là kỳ hạn. Nói xong, nội thị lập tức châm hương tính giờ. Trên bậc bạch ngọc cửu trùng, là một thanh niên lang quân, năm nay 31 tuổi. Đã qua tuổi lập thân, thế nhưng giới quan lại trong kinh thành và vùng lân cận lại không hiểu rõ về vị tân quân này. Bởi khi còn là hoàng tử dưới thời Gia Dụ Đế, hắn ít giao tiếp cùng triều thần. Bởi lẽ, suốt 27 năm đầu đời, Tiêu Yến luôn mang bệnh trong người, hiếm khi rời phủ, dù trên danh nghĩa làm việc ở binh bộ, nổi danh bởi tư chất thông tuệ. Nhưng thân thể yếu nhược, mọi công vụ hầu như đều do thuộc hạ thay mặt nghị bàn. Đến khi bệnh khỏi, chưa kịp hồi sức, hắn đã bị điều ra Tây Bắc chiến trường, tọa trấn Thương Châu. Lúc trở về, trong tay hắn đã là tam quân, thiên hạ cũng định bởi vậy. Văn võ bá quan tuy biết tân quân văn thao võ lược, nhưng lại chẳng mấy ai hiểu rõ tính tình thật sự của vị tân đế này. Người đời truyền nhau rằng, vị thất hoàng tử ấy vốn là một kẻ ôn nhuận như ngọc, phong lưu mà dễ gần, luôn mang nét cười dịu nhẹ, là quân tử chân chính. Không ai ngờ, ẩn dưới vẻ ngoài ấy lại là một kẻ cuồng vọng và bội nghịch đến mức này. Hương Tát, ngoại điện Hàm Quang, một trận binh khí rền vang xếp thành hàng, một thanh niên không mặc quan phục, đeo kiếm bước ra từ trong điện. Chỉ một cái phất tay của hắn, hiệu lệnh lập tức ban xuống, hắc giáp quân đồng loạt giơ đao chém xuống, mấy chục kẻ đang quỳ liền trong khoảnh khắc ngã gục, đầu người lăn lóc khắp nền điện. Trong đám quan lại có kẻ bừng tỉnh, người bị chém hóa ra là những cựu thần thuộc huyết vệ doanh, thân tín của tiên đế một thời. Đổi quốc hiệu, thanh trừng người cũ, thất hoàng tử con trai thứ 7 của tiên đế, người được đồn là đấng quân vương được quốc mẫu và tiên hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, được sủng ái mà truyền ngôi, hóa ra cũng không phải là bậc cha từ con hiếu như người đời vẫn tưởng. Dưới tầng tầng lớp lớp lời đồn mỹ lệ, rốt cuộc nguyên do thực sự là gì thì chẳng mấy ai biết tường tận, nhưng vẫn có người hiểu rõ nội tình. Trong hàng võ quan, thủ tướng Trung Như Hàng và ngự tiền thị vệ Lâm Phương Bạch hai người cùng lướt qua đám đông, âm thầm trao nhau một ánh mắt. Nguyên do chẳng nằm ở họ, chẳng qua chỉ là vì chủ tử của họ muốn chút giận, đồng thời mượn uy trấn nhiếp lòng người. Một mũi tên trúng hai đích. Năm ấy, tiên đế từng gây không ít khó dễ cho cả Trung Như Hàng và Lâm Phương Bạch. Nếu năm đó người chịu sớm một chút phong thất hoàng tử làm vương, hoặc không thực hiện cuộc điều tra cuối cùng kia, thì có lẽ hôm nay tất cả mọi chuyện đã khác. Mà nói cho cùng, đứng từ lập trường của tiên đế, dường như cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Nhưng so với những người đã chết thảm, thì Tiêu Yến, để nước không thể để loạn, với kẻ chết không thể tính sổ, thì giờ đây, chỉ còn biết chút giận, mà phát ti ba tê, cũng phải biết kiềm chế và đúng mức. Thế nên, những người huyết vệ doanh của tiên đế đã từng điều tra Diệp Chiếu đều trở thành kẻ thế mạng. Ngoài điện Hàm Quang là một trận tàn sát, trong điện Hàm Quang, chư thần cúi đầu im lặng, chỉ có hai người vẫn không khuất phục, cuối cùng tự đâm trụ, gãy cổ mà chết. Thiên tử trẻ tuổi chắp tay, khom mình hành lễ, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, hậu táng. Đến lúc này, quần thần mới bừng tỉnh, đối mặt với một vị quân chủ vừa có ân, vừa có uy, vừa có cương, vừa có nhu như thế, họ có lý do gì để không quy thuận? Sau đó, các văn thư, quốc hiệu, sắc phong đều được chỉnh sửa lại, không ai còn dám bàn cãi. Diệp Chiếu, người từng cứu thủ tướng Thương Châu khỏi cảnh xác chết đầy đường, vậy mà không được an táng ở Ly Sơn Tùng Ngọc Phong như lệ thường, mà lại được đưa thẳng vào lăng tẩm đế vương. Không phải phi tần, không danh không phận, không phong hậu, không sách lập, nhưng nàng lại được táng trong lăng. Còn có một người nữa, Trường Nhạc quận chúa, bé gái họ Khác, từng được thiên tử thu làm nghĩa nữ. Trong ngày đăng cơ đại điển, toàn thiên hạ chứng kiến vị tân đế nắm tay nàng, cùng đứng trên lễ đài, vai ngang tôn vị, ôm vào lòng, đặt trên đầu gối, ngang nhiên chịu vạn dân quỳ lạy. Sau đó, thiên tử hạ chỉ, phong nàng làm Trường Nhạc trấn quốc công chúa, ban tự hiệu Thuần Ý, chính nhất phẩm tôn vị, mặc cho thiên quy xưa nay rằng, không phải con đích hệ, không được dùng chữ thuần, không phải hậu cung phi tử hay công chúa chính thống, không thể phong trấn quốc. Thế nhưng hai chữ thuần ý, bốn chữ trấn quốc công chúa ấy lại toàn bộ ban cho một bé gái mồ côi khác họ. Điều đó chẳng khác gì tuyên bố rằng dưới gối thiên tử, danh phận trưởng đích nối dõi từ nay đã thuộc về nàng, trừ phi một ngày nào đó có thái tử Đông Cung kế vị. Nếu không, dưới gối thiên tử, không một nhi nữ nào có thể sánh vai cùng nàng. Tiểu công chúa 6 tuổi, được nuôi dưỡng trong thâm cung, thân thể dần dần hồi phục, tuy chưa thể nói thành lời, nhưng điều ấy không hề cản trở nàng cùng Tiêu Yến giao tiếp. Điện hạ, nàng vừa khoa tay múa chân vừa ra hiệu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Liêu cô cô từng dạy nàng rằng, nay điện hạ đã là thiên tử, không còn là vương gia của Tần Vương Phủ nữa, giờ đây, phải gọi là bệ hạ. Vì vậy, nàng dừng lại một chút, rồi khoa tay múa chân thêm lần nữa. Bệ hạ, vì sao các công thần đều được an táng ở Tùng Ngọc Phong, mà mẹ ta lại không ở nơi đó? Tiêu Yến nhìn nàng, ánh mắt vẫn ôn nhu, chậm rãi đáp, nàng đã lập công lớn, nếu không có nàng, Thương Châu e đã không giữ nổi. Công đức của nàng, Tùng Ngọc Phong cũng không xứng chứa. Tiểu công chúa ngẩng đầu, mắt sáng trong veo như nước mùa xuân. Vậy, vì sao lại được nhập lăng tẩm? Chẳng phải nơi đó chỉ dành cho hậu phi sao? Không phải chỉ hậu phi mới được nhập lăng. Chậm, trăm năm sau cũng sẽ được táng tại nơi đó. Vì trong mắt chậm, mẹ con, công lao còn vượt cả thiên tử. Tiêu Yến cúi xuống, khẽ chỉnh lại vạt áo cho tiểu công chúa. Nhìn khuôn mặt nàng ôn hòa tĩnh lặng, giữa chân mày điểm một nốt chu sa đỏ tươi, càng khiến dung nhan nhỏ bé ấy thêm phần diễm lệ. Đó là đứa con mà A Chiếu đã sinh ra vì hắn. Không có nàng, sẽ không có chấm của ngày hôm nay. Cũng vì nàng mà chấm đổi cả quốc hiệu, lấy chữ họ của nàng đặt tên triều. Chúng ta hãy cùng nhau hoài niệm nàng. Lúc ấy, Tiêu Yến còn chưa biết nữ nhi của hắn là một đứa trẻ hiếm có tuệ căn, thấu hiểu từ rất sớm. Trước cả khi hắn xuất hiện trong cuộc đời họ, hai mẹ con đã sống trong những tháng năm không có chỗ dựa. Chính vì thế, nàng buộc phải hiểu chuyện, buộc phải sớm rời xa ngây thơ. Tuy rằng nay Kim Tôn Ngọc Quý là Trấn Quốc công chủ, được vạn dân kính ngưỡng, nhưng những điều mà người thường có, như bình vân, vô tư, thơ dại, nàng từ lâu đã không còn nữa. Nàng có rất nhiều đêm giữa khuya chợt bừng tỉnh giữa kinh mộng, là vì những ngày tháng tưởng niệm mẫu thân mỗi lúc một rõ ràng, là vì hiện tại bản thân đã có cơm no áo ấm. Thế nhưng mẫu thân đã chẳng còn được ăn một ngụm canh cơm, chẳng còn ai để nàng phụng dưỡng báo hiếu. Cái loại ấy này ấy như rễ cỏ mọc ngầm trong lòng, càng lớn lên càng đau. Những điều này Tiêu Yến vĩnh viễn cũng không thể bù đắp. Chỉ là Tiêu Yến từng nói như vậy nên nàng cũng không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi trước gương lăng hoa, ngắm nhìn khuôn mặt chính mình phản chiếu trong gương. Năm tháng trôi đi, dung nhan trong gương dần nảy nở. Giữa chân mày, từng chút lộ ra thần thái như đã từng quen biết. Một loại khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt, một loại vận mệnh chẳng thể trốn đi. Cái sự thật kia đã bị Tiêu Yến lấy quyền thế thiên tử che giấu thật sâu. Lúc đầu, trong hoàng thành Lạc Dương, các tông thân thế gia, quyền quý văn võ còn vô cùng kinh ngạc. Vì sao tân đế lại sửa quốc hiệu thành Diệp? Vì sao phong một bé gái họ Khác làm công chúa, lại còn nghênh một người phụ nữ không danh phận vào lăng tẩm hoàng gia? Thật sự vô cùng khó hiểu. Thế nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của Trấn Quốc công chúa, bọn họ liền nhớ lại năm xưa Tần Vương phủ một đoạn chuyện cũ, từ đó liền cơ bản đã hiểu rõ. Chỉ là thiên tử đã muốn giấu thì trong thiên hạ ai dám vạch trần Long Uy? Kiến An năm thứ hai, Điện Thừa Càn, tiểu công chúa tròn 7 tuổi. Năm đó nàng da vàng khô gầy, nay đã trở nên trắng nõn như ngọc, đôi má hóp cũng dần tròn đầy. Trên dung nhan nhỏ bé đã thấp thoáng lộ ra khí chất thiên gia tôn quý. Nàng tuy không thể nói, tính tình lại lạnh lẽo ít lời, song chưa bao giờ càn rỡ hay vô lễ. Tất cả chỉ là sự ôn hòa đến trầm lặng, một loại chín chắn vượt lứa tuổi. Chỉ là rõ ràng còn nhỏ tuổi, mà khuôn mặt kia đã như được tuyết đầu mùa điêu khắc. Mặt như sương lạnh, mày như gió sớm, môi anh đào, mũi quỳnh cao, mắt phượng mơ màng. Trong ánh mắt, nốt chu sa như ẩn như hiện, phong tư dung mạo, phong hoa tuyệt diễm. Nhưng nàng chẳng rõ từ khi nào mình bắt đầu không còn thích soi gương nữa. Dù chỉ là soi qua chiếc gương nhỏ, nhìn thấy chính mình trong đó, nàng cũng không khỏi khẽ cụp mắt, chẳng muốn nhìn lâu. Có lẽ tất cả bắt đầu từ mùa xuân săn bắn năm nay. Tháng 3 xuân săn, chư vị tông thân quyền quý đều tụ hội tại Ly Sơn. Sau khi hôn sự với phủ Định Bắc Hầu tan vỡ, tiên đế lại vì Tiêu Yến mà định một mối khác, chính là Lục tiểu thư của phủ Túc Ninh Bá, Thẩm Lục. Nói rằng đợi Tiêu Yến bình định Tây Cương trở về sẽ thành thân. Nào ngờ năm ấy khi Tiêu Yến và Tam Quân còn chưa kịp hồi kinh, thư từ hôn đã được gửi đến phủ Túc Ninh Bá. Vậy mà Thẩm Lục vẫn một lòng ái mộ Tiêu Yến. Chớp mắt 4 năm trôi qua, nàng đã đến tuổi đôi mươi, xuân sắc rực rỡ nhưng vẫn chưa gả đi. Từ khi đến Ly Sơn, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối ren, làm ra những chuyện hồ đồ. Nhận thấy Trấn Quốc công chúa rất được lòng thiên tử, Thẩm Lục liền âm mưu điều khiển thích khách ám sát nàng. Thẩm Lục là người không có tâm địa độc ác, chỉ là muốn Tiêu Yến hồi tâm chuyển ý với hôn sự này. Trước đó, ở chốn tĩnh không người, nàng đã lặng lẽ luyện tập, diễn qua vô số tình huống giả tưởng. Khi thích khách ra tay ám sát công chúa, nàng không ngần ngại xả thân cứu giúp. Trên mũi tên có tẩm độc, nàng nhất định không thể tỉnh lại ngay. thế nên sẽ có đủ cớ để được lưu lại trong ngự chướng để điều trị. Một thời sau, đổi lấy ân tình, dẫu có là người lòng dạ sắt đá cũng sẽ mềm lòng. Kế hoạch nghe thật mỹ mãn, thế nhưng Thẩm Lục lại không may gặp phải một đôi cha con như vậy. Khi mũi tên của thích khách lao đến, nàng là người đầu tiên lao đến kéo tiểu công chúa ra sau, dùng thân mình che chở phía trước. Nào ngờ tiểu công chúa ấy từ nhỏ đã luyện võ, sức tay mạnh mẽ, lại trong khoảnh khắc Thẩm Lục tiến lên che chắn, tiểu công chúa đã đẩy nàng ra ngoài. Tiểu Diệp Tử vẫn luôn nhớ rõ, tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là nàng có thể bình an lớn lên. Nhưng nàng thật sự rất nhớ mẹ. Nàng khát khao được trưởng thành, nhưng càng khát khao được nhìn thấy mẹ một lần nữa. Đã không biết bao nhiêu lần, nàng muốn đi theo mẹ, muốn chạy theo bóng dáng ấy. Thế nhưng lại sợ, sợ nếu mình thật sự đuổi đến, sẽ khiến mẹ giận, nên đành ngậm ngùi ở lại nhân thế này. Chỉ là, lần này, là một cơ hội tốt. Nàng nghĩ, nếu lần này đi tìm mẹ, hẳn sẽ không khiến mẹ giận đâu. Bởi vì, không phải nàng cố ý đi mà. Chỉ đáng tiếc, lần này vẫn không thành. Tiêu Yến đã kịp thời cứu nàng. Mũi tên có độc, nhưng may chỉ sượt qua bờ vai, để lại vết thương ngoài da, không trúng chỗ hiểm, cũng không phải loại kịch độc chí mạng. Túc Ninh bá phủ bị xét nhà, tước đoạt tước vị, về sau là bị xử trảm hay lưu đày. Thẩm Lục cô nương bị xung làm quan kỹ hay đẩy vào tiện tịch, Tiểu Diệp Tử không rõ lắm, mà cũng chẳng để tâm. Điều nàng bận lòng là hôm đó, khi ngự y thay y phục của Tiêu Yến, bôi thuốc giải độc, nàng đã nhìn thấy nơi ngực hắn có một vết bớt hình hoa mai, giống hệt như nàng. Có lẽ cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nàng mới bắt đầu không còn muốn soi gương, bởi vì càng nhìn vào gương lại càng thấy chán ghét chính mình. Nắng xuân tháng tư dịu dàng, gió nhẹ lướt qua bãi cỏ, ánh sáng ngập tràn sự yên vui. Tiểu công chúa đôi mắt sáng long lanh, xinh đẹp động lòng người. Trên búi tóc, chân châu khẽ lay động theo mỗi bước chân, từng bước đi như nở hoa sen dưới chân. Nàng tới Cần Chính Điện, mang thuốc đến cho Tiêu Yến. Tiêu Yến khi ấy đang cùng triều thần bàn việc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tiểu cô nương ngập trong ánh nắng. Cả người như được phủ lên một tầng sáng dịu. Hắn lập tức kết thúc buổi thiết triều, rời về Noãn Các nghỉ ngơi. Mũi tên hơn một tháng trước kia, có lẽ cũng không hẳn vô dụng. Trước đó, tuy nàng cũng thường cùng hắn ăn cơm, đọc sách, nhưng đều chỉ ở trong tẩm điện, chưa từng bước ra nửa bước. Luôn là hắn chủ động đến thăm nàng, nhưng từ sau khi bị thương, tiểu cô nương đã khác trước. Nàng bắt đầu bước ra khỏi điện, cách hai ngày lại mang thuốc tới cho hắn. Thỉnh thoảng vào buổi tối, nàng còn dặn dò nội thị cẩn thận hầu hạ bệ hạ tắm gội, miệng vết thương tuyệt đối không được dính nước. Tiêu Yến đưa tay định nhận lấy chén thuốc từ tay nàng, không ngờ lại bị từ chối. Tiểu Diệp Tử trèo lên sập, cầm muỗng múc một ngụm thuốc, nhẹ nhàng thổi qua rồi mới đưa đến bên môi hắn. Người từng dẫm qua bạch cốt nơi chiến trường, từng đấu với quần thần nơi triều chính, vậy mà lúc này lại vì một hành động nhỏ bé như thế, lòng như mềm ra từng chút, vừa vui lại vừa buồn. Buồn là vì A Chiếu không còn, nàng không thể nhìn thấy nữ nhi của họ này đã ngoan ngoãn đến nhường này. Vui là vì nữ nhi cuối cùng cũng bắt đầu chủ động thân thiết với hắn. Nhưng nói cho cùng, nào có cần nàng yêu thương hắn. Điều hắn cầu, điều hắn mong, chỉ là nàng có thể biết cách yêu một người, có tình cảm, có lòng yêu thương, thế là đủ rồi. Có thể bỏ lại bóng ma quá khứ, sống như một đứa trẻ bình thường khác, dưới ánh sáng rực rỡ, không còn trốn trong tối tăm nữa. Tiểu cô nương từng muỗng một đút thuốc cho hắn, được nửa chén, nàng đẩy phần còn lại cho hắn, vừa xoa tay vừa khoa tay múa chân. tay mỏi rồi. Tiêu Yến cầm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, tự ngửa đầu uống hết phần thuốc còn lại. Dùng xong thuốc, Tiểu Diệp Tử rút tay về, chỉ lên vai hắn. Đều sắp lành rồi, không sao đâu. Ta nhìn một chút, nàng dùng động tác ra hiệu, ánh mắt nghiêm túc, thật ra vẫn còn đau. Nhưng Tiêu Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ vén vạt áo. Tiểu Diệp Tử khẽ bật cười, đưa tay giúp hắn, vạt áo buông xuống hai tấc, đầu tiên lộ ra nơi ngực, vết bớt hình hoa mai, giống hệt của nàng, ánh mắt nàng dừng lại ở đó. Tiêu Yến bỗng thấy trong lòng sinh ra một tầng sợ hãi mơ hồ. Nhưng may thay, chỉ chốc lát, ánh mắt nàng đã rời sang vết thương. Chỉ một thoáng sau, nàng đưa tay giúp hắn cài lại vạt áo. Vạt áo vừa được khép lại, nhưng tay nàng lại chưa rút về. Lòng bàn tay khẽ cọ qua vết bớt hình hoa mai trên ngực hắn. Tiểu Diệp Tử, Tiêu Yến vừa mở lời, nàng đã rút tay lại, cúi đầu cởi vạt áo của chính mình, ngẩng đầu lên, nàng chỉ vào ngực mình. Ta cũng có, chúng ta giống nhau. Tiêu Yến hơi thở khẽ nghẹn, yết hầu như tắc lại. Tiểu Diệp Tử tiếp tục dùng động tác nói với hắn. Mẹ ta từng nói, cha ta trên ngực cũng có một nốt giống hệt của ta. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vết bớt của mình, sau đó lại ghé sát vào, nhìn chăm chú vào nơi ngực Tiêu Yến. Một lát sau, nàng đưa tay ra, khẽ chạm lên đó. Tiêu Yến theo bản năng lùi lại, một bước rất nhỏ, vì vậy, đầu ngón tay nàng chỉ chạm vào khoảng không, rỗng tuếch, cái gì cũng không chạm được. Nàng mỉm cười, nhướng mày, tự mình chỉnh lại vạt áo, sau đó cúi đầu che lại cho Tiêu Yến. Tiêu Yến khẽ nhắm mắt, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Tiểu Diệp Tử, ta chính là cha của con. Ta biết mà. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt tràn ngập ý cười, dùng tay ra hiệu, bệ hạ nuôi dưỡng ta, phong ta làm công chúa, ân tình như tái sinh, thật sự chẳng khác gì cha ruột. Không, còn hơn cả cha ruột. Làm sao có thể đem bệ hạ so với người đàn ông ở Thương Châu kia được? Ý cười trong mắt Tiêu Yến dần dần lặng lại. Bệ hạ, đừng trách ta nói thẳng. Người kia, có lẽ với triều đình, với bách tính là một vị tướng quân tốt, nhưng với ta, tuyệt đối không thể xem là người cha tốt. Chỉ có mẹ ta, như một kẻ ngốc, vẫn luôn che chở hắn. Cuối cùng, người có phúc khí bên cạnh bệ hạ là ta. Nhưng bệ hạ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo mà trầm lặng. Vì sao mẹ ta lại không có phúc khí như vậy? Nếu hôm đó mẹ không cứu người kia thì hôm nay, dưới sự che chở của bệ hạ, có lẽ mẹ con ta cũng đã có thể sống yên bình, có khi còn may mắn hơn, được bệ hạ ban ân, cơm no áo ấm, cẩm y hoa phục, chẳng lo sầu khổ. Bệ hạ, lời ấy có đúng không? Tiêu Yến như mất hồn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không đúng. Tiểu Diệp Tử mỉm cười, mắt cong cong, nếu mẹ còn sống, nàng sẽ không như ta. Ở bên cạnh bệ hạ, nàng không giống ta, không ham phú quý, nàng yếu đuối, hèn mọn, đúng, nhưng nàng hiểu rõ chính mình, nàng biết mình không dám trèo cao. Ngài nói xem, ta bây giờ thế này, ở dưới gối ngài, sống trong nhung lụa, không lo ăn mặc, nếu nàng biết được, có tức giận không? Có nghĩ rằng ngài lợi hại như vậy, ta lại theo ngài, để nàng phải một mình chịu khổ? Hay là, nàng sẽ cảm thấy cả đời đã sinh sai một đứa con, sinh ra ta, để rồi phản bội nàng? Một tiểu cô nương chỉ mới 7 tuổi, phúc hậu, hiền lành, trong sáng như băng tuyết, nói đến chuyện đau lòng, mi mắt vẫn cong cong ý cười, đôi mắt kia vẫn sáng rỡ, đẹp như sao trời. Nàng không thể phát ra tiếng, từng chữ, từng lời đều dùng tay để nói. Tiêu Yến nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng, lại nhìn dáng vẻ phập phồng nơi đầu ngón tay, như những con sóng không lời, vỗ vào lòng hắn từng đợt, mắt hắn hoa lên, cổ họng như có máu tanh cuộn trào. Nàng không nói gì, nhưng từng dấu tay của nàng như hóa thành thanh âm, câu câu lượn lờ bên tai hắn, áp bức, chói gắt, lật cả tim gan. Còn nàng, nước mắt vẫn rơi, từng giọt, rơi trên mờ u bàn tay hắn, lạnh như dao cát. Nàng đưa tay nhỏ nâng mặt hắn lên, áp má mình vào má hắn, rồi nhẹ nhàng tựa vào bờ vai hắn, ngón tay bé nhỏ, run rẩy, viết chậm rãi lên lưng hắn. Bệ hạ giàu có bốn biển, quyền hành thông thiên, là người lợi hại nhất thiên hạ. Ngài thương ta đến thế, vậy có thể đem mẹ ta trả lại cho ta không? Tiểu Diệp Tử lại tái phát bệnh sau 2 năm. Dù có Tô Hợp ở bên, cũng phải từ chính ngọ lăn lộn đến tận đêm, mới miễn cưỡng khống chế được cơn co giật của nàng. Nhưng nàng nhất quyết không chịu cứu trị. Rõ ràng hơi thở đã mong manh, toàn thân run rẩy, ngũ tạng như bị xé nát từng phần. Ấy vậy mà vẫn cắn răng nhổ ngân châm, hất đổ từng bát thuốc một. Tiêu Yến ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, tay siết chặt cổ tay bé xíu kia, nhưng không thể nào ngăn được nàng lắp bắp thốt ra từng tiếng mơ hồ, không biết bằng sức lực nào mà trong khoảnh khắc đó nàng lại phát ra được tiếng, lại có thể nói cầu xin người cho ta đi với mẹ. Nàng một mình sẽ sợ, nàng đôi khi còn nhát gan hơn cả ta. Giọng nói đứt quãng, rách nát như vỡ từng mảnh. Tiêu Yến run tay buông cổ tay nàng ra, nhìn gương mặt bé nhỏ đã hôn mê, trái tim như chìm vào hư vô lạnh lẽo. Một lúc lâu, hắn khàn giọng đáp lại, chờ con lớn thêm một chút, ta sẽ đi bầu bạn với nàng. Tiêu Yến vừa đứng dậy, cả người nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ. May mà nội thị dám kịp thời đỡ lấy, hắn mới miễn cưỡng đứng vững được. Nhưng Tô Hợp vừa quay đầu lại thì sững sờ, chỉ thấy môi hắn nhuốm máu đỏ tươi, vạt áo trước ngực đã loang một mảng lớn máu tươi, nóng bỏng, chói mắt, đập thẳng vào tim. Bệnh của Tiểu Diệp Tử vốn dĩ đã được Tô Hợp chữa trị khá ổn, thân thể cũng không còn quá yếu như trước, vậy mà lần phát bệnh này lại đến đột ngột, mãnh liệt, như xé toang tất cả kết quả đã dày công chữa trị. Tô Hợp nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán, đại khái là bị kích động mạnh mà phát bệnh, chẳng lẽ là bị kinh sợ trong chuyến xuân săn ở Lê Sơn. Nhưng cũng không hợp lý, chuyện ở Lê Sơn đã trôi qua hơn 1 tháng rồi. Vì thế Tô Hợp chuyển sang hỏi, gần đây tiểu nha đầu có gì thay đổi không? Tiêu Yến lúc này tựa lưng vào sập, sắc mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt đờ đẫn, thần trí tản mát, một tay hắn gắt gao ôm ngực, hơi thở mong manh như sợi tơ. Tô Hợp liếc mắt, cau mày nhìn vạt áo hắn đang che lại. Ngươi, con thấy không khỏe ở chỗ nào? Tiêu Yến khẽ lắc đầu, tay lơ đãng vuốt qua nơi ngực, chạm vào dấu hoa mai kia, ngón tay hơi run. Hết thảy đều bình thường, nàng không có gì bất thường. Tô Hợp nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cạn lời, nghĩ thầm, hai cha con này, nếu không phải còn viện thái y để trông chừng, e là đến phiên ta phát điên. Ngày thứ 3, Tiểu Diệp Tử tỉnh lại, bệnh vừa lui, Tiêu Yến cũng như thể chút được gánh nặng, sắc mặt khá lên rõ rệt. Thấy tiểu cô nương kia đôi má đã có chút hồng nhuận, khóe môi ẩn hiện nụ cười, Tiêu Yến mới tạm yên lòng. Thế nhưng, lần này tỉnh lại, nàng lại giống như khi mới gặp, không mở miệng nói chuyện nữa. Nàng không nói nữa, không làm ầm ĩ, cũng không giận hờn. Thỉnh thoảng, nàng sẽ ghé vào khung cửa sổ, yên lặng ngắm mấy chú chim nhỏ đang cãi nhau trên cành. Lúc thì ngồi xổm trên nền đất, chăm chú theo dõi đàn kiến đang chuyển nhà, ánh mắt chăm chú nhưng trống rỗng đến nao lòng. Tiêu Yến mỗi ngày đều đến, mọi thứ dường như vẫn như cũ, cùng nàng dùng cơm, cùng nàng đọc sách, chỉ là nàng không nói một lời nào. Nhưng nghĩ kỹ, vẫn có điều thay đổi. Trước kia, nàng hay gọi thêm 3 phần chén đũa, một cho nàng, một cho hắn, một phần cuối cùng là cho Diệp Chiếu. Còn giờ đây, chỉ còn 2, công chúa chịu tiếp nhận chuyện mẫu thân không còn. Đó là điều tốt, Liêu Cô Cô vừa đưa Tiêu Yến ra khỏi điện, vừa nhẹ giọng nói, hai người đứng nơi hành lang, nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi dưới hiên xem sách. Chỉ là lão nô nghĩ, hoàng cung rộng lớn như vậy, mà công chúa lại chỉ có một mình, như thế qua cô tịch, chi bằng bệ hạ triệu vài vị tông thân mang hài tử vào cung. Đến bầu bạn cùng công chúa thì hay biết mấy. Tiêu Yến khẽ cười, lời này cũng không phải là không có lý. Vừa hay đang là đầu tháng tư, trong cung tổ chức tiết hàn thực, gia nhân tông thất lục tục dẫn hài tử nhập cung. Quả nhiên, từ xa, tiểu Diệp Tử ngây người nhìn mấy đứa trẻ đang đá cầu trong sân. Liêu Cô Cô nhân cơ hội dịu giọng hỏi, công chúa có muốn cùng các nàng chơi một chút không? Không cần, nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng, mẹ không còn sức lực đi tìm ta nữa. Hiếm khi, nàng chịu đáp lại người khác nói chuyện, xoay người rời đi, nàng vừa bước vừa lẩm bẩm, nếu như mẹ có thể sinh thêm một đứa nữa, chúng ta liền có thể trò chuyện cùng nhau, nói chuyện, thật nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua nàng mở miệng nói một câu dài như vậy. Liêu Cô Cô nghe xong trong lòng mừng rỡ vô hạn, vội vàng đi báo lại với Tiêu Yến. Tiêu Yến đang cầm bút son, nghe tin liền buông tay đứng dậy, giọng gấp gáp, nàng nói gì, có nói muốn thứ gì không? Lúc này Liêu Cô Cô mới bừng tỉnh, cúi đầu ngập ngừng, cắn môi đáp khẽ, không dám nói thêm. Vị quân vương trẻ tuổi ngồi phịch trở lại trên ghế, nét cười trên mặt nhạt dần, nhạt đến mức chẳng còn gì. Trên cõi đời này, nàng đã không còn mẫu thân, còn hắn lại không còn thê tử. Thời gian lặng lẽ trôi như nước. 17 tháng 4 17 là sinh nhật của tiểu Diệp Tử. Mấy ngày trước đó, Tiêu Yến đã chủ động hỏi nàng, muốn gì nào? Nếu muốn ra cung dạo chơi giải sầu, trẫm đều có thể sắp xếp. Để ta nghĩ một chút. Tiểu Diệp Tử cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn. Khi nàng thốt ra lời này, trong mắt còn ánh lên tia cười hiếm hoi. Chỉ là, thứ ta muốn, bệ hạ thật sự có thể cho sao? Chỉ cần con ngoan ngoãn, không làm tổn thương chính mình nữa, trẫm có thể cho con tất cả. Tiêu Yến dừng một chút, giọng mềm đi, đương nhiên, nếu con muốn trăng trên trời hay sao dưới nước, e là trẫm phải phụ lòng rồi. Tiểu Diệp Tử bật cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, khẽ đẩy đầu gối hắn một cái. Tiêu Yến hiểu ý, có phần xúc động đến luống cuống, vội vàng bế nàng lên, giống như những lần nàng phát bệnh trước kia. Hắn lại ôm nàng ngồi lên đầu gối. Bệ hạ, tiểu cô nương nhỏ giọng nhưng rõ ràng, con biết mẹ không còn nữa. Sau này con sẽ ngoan, sẽ sống thật tốt, chúng ta đều phải sống tốt. Mẹ ở trên trời nhìn xuống, mới có thể yên lòng mà mỉm cười. Tiêu Yến vừa mừng vừa đau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn chỉ biết ôm nàng thật chặt, lấy cằm cọ vào mái đầu mềm mại kia, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng lẽ tìm lấy một vì sao lẻ loi trong đêm. Ngày 17 tháng 4 là ngày sinh thần của tiểu Diệp Tử. Tiêu Yến hạ chiều sớm, không ghé nơi nào, đi thẳng một đường quay về Thừa Càn Điện. Hắn đã đáp ứng với tiểu Diệp Tử, hôm nay sẽ đưa nàng đến Lăng Tẩm thăm Diệp Chiếu. Thế nhưng khi trở lại điện, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Đúng lúc ấy, Liêu Cô Cô vừa làm việc trở về, vội vàng bẩm báo, công chúa đã được trung thủ lĩnh hộ tống đi trước rồi. Tiêu Yến không nói một lời, lập tức thay đổi thường phục, dục ngựa phóng như bay đến Hoàng Lăng. Thế nhưng khi hình dáng Hoàng Lăng hiện ra ở phía xa, lòng hắn bỗng dâng lên một cơn bất an dữ dội. một góc trời dường như le lói ánh lửa, sương khói mờ mịt, không khí mang theo mùi khét nhè nhè. Càng đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân Tiêu Yến lạnh toát, khí huyết như nghịch chuyển, suýt nữa đứng không vững. Thi thể của Diệp Chiếu đã bị đưa ra khỏi băng quan, lúc này đang được đặt trong một cỗ quan tài gỗ bát du. Dưới quan tài, chất đầy củi khô và rơm cháy, mà Tiểu Diệp Tử, tay cầm đuốc cao giơ lên, vẫn đang nhét thêm từng bó củi vào bên dưới. Thấy hắn tới rồi, Tiểu Diệp Tử còn không quên nở một nụ cười thật xinh đẹp với hắn. "Ngươi đang làm gì đó?" Tiêu Yến lao tới, lần đầu tiên trong đời quát mắng nàng, giọng run lên vì giận. Tiểu Diệp Tử thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn tiến lên một bước chắn trước hắn. "Bệ hạ làm sao vậy? Trẫm hỏi ngươi đang làm gì?" "Ngươi..." Tiêu Yến cố kiềm chế cơn giận đang bốc lên, tay siết chặt đến phát run. Hắn quay đầu, giận dữ quát người hầu, "Dập lửa, tất cả đều là người chết cả sao? Ai cho các ngươi gan làm chuyện này?" "Là ta." Tiểu Diệp Tử đưa tay ra ngăn bọn họ lại, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo, "Việc này có gì không đúng sao? Nàng là mẹ của ta, ta là nữ nhi của nàng, ta có quyền tự tay xử lý hậu sự cho mẹ mình." "Người chết, chim bay xa, cho tàn rơi rụng, về đất để được yên nghỉ. Có gì không đúng?" Nàng thản nhiên đem cây đuốc trong tay ném vào đống lửa. Sau đó chậm rãi bước về phía Tiêu Yến. Mỗi bước tiến lên, hắn lại bị nàng ép lui một bước. Nàng đứng chắn trước hắn, ngăn cản giữa hắn và Diệp Chiếu. Chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói, "Ngược lại là bệ hạ, người và mẹ ta bất quá chỉ là khách qua đường trong biển người. Vậy mà lại muốn đặt nàng giữa lăng tẩm nhà đế vương. Chuyện ấy mới thật là đại bất kính." Nàng đưa tay đỡ lấy vị quân chủ đang lảo đảo, ánh mắt trong veo, giọng điệu hồn nhiên nhưng lạnh lùng. "Hôm nay là sinh thần của ta. Ta chỉ muốn mẹ mình được yên ổn vãng sinh, để một nắm cho tàn của nàng có thể bình yên mà an nghỉ. Đó chính là món quà sinh nhật ta mong đợi." Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, từng lời như dao nhỏ đâm vào tim. "Ta vẫn tưởng bệ hạ thương ta đến mức tận tâm tận lực. Vậy thì, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy, chắc hẳn cũng không khó để người đáp ứng." Cách chương.